Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chương 776, thụ công. Canh 5, loại trừ kiếm pháp, mấu chốt nhất là tâm pháp, còn có bộ pháp, khinh công, thánh nữ thản nhiên nói, ngươi muốn luyện còn rất nhiều, vậy ta lúc nào có thể xuống núi? Sở Ly nói, thánh nữ nói, luyện tốt những này liền có thể xuống núi. Sở Ly gãi gãi đầu. Vậy ta lúc nào có thể luyện tốt? Xem ngươi ngộ tính. Thánh nữ thản nhiên nói. Ngươi luyện Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh. Hẳn là sẽ không quá vụng về. Đại Quang Minh Kinh cũng có mở ra trí tuệ hiệu quả. Dự tính một năm còn kém không nhiều. Một năm. Chấm ngoặc kép. Sở Ly gật gật đầu. Thánh nữ nói. Nhược Lan sẽ chỉ bảo ngươi. Nhược Lan cô nương. Chấm ngoặc kép. Sở Ly tức khắc mặt mày hớn hở. Thánh nữ thản nhiên nói. Hiện tại trước học tâm pháp A. Vào nhà. Sở Ly tới đến trong phòng. Ngồi tới giường bên trên. Thánh nữ đứng đến trước giường đưa ngón trỏ ra. Hành nước trắng non ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng chạm vào hắn cái trán. Não hải hư không tức khắc nhảy vào một bóng người. Quanh thân tỏa sáng. Thấy không rõ khuôn mặt. Chỉ có thể nhìn thấy từng đầu kinh mạch. Đạo nhân ảnh này lơ lửng giữa không trung, một điều hồng tuyến trong kinh mạch xuyên toa không ngừng, giống như một điều như du ngư linh động mà mau lẹ. Sở Ly không tự chủ được nhìn chằm chằm này điều hồng tuyến nhìn. Này điều hồng tuyến vô cùng phức tạp, chỗ đi kinh mạch quanh co khúc khuỷu, như ruột dê đường mòn, hơn nữa hành tẩu lộ tuyến quanh co lặp đi lặp lại. Đi một cái chu thiên. Hắn trải qua kinh mạch chiều dài cơ hồ là người bên ngoài 5-6 cái chu thiên. Này tâm pháp xác thực không phải người bình thường có thể tu luyện. Hơn nữa chỉ có thể thông qua loại này truyền thụ biện pháp mới được. Nếu là lấy mở miệng chỉ điểm tu luyện, chẳng biết lúc nào mới có thể tu thành. Sau một lát, hắn trong đầu bóng người bắt đầu động. Hồng tiến theo động tác mà vận chuyển. Bước ra một bước lại một bước. Sở Ly rất nhanh lạc ấn vào não hải. Đây là một bộ pháp. Lại sau đó, lại là một bộ kiếm pháp. Vẻn vẹn có 8 cái kiếm thức. Mỗi một cái kiếm thức lại vô cùng phức tạp. Một bộ kiếm pháp diễn luyện xuống tới. Hoa thời gian rất lâu. Bộ này kiếm pháp đặc điểm lớn nhất phức tạp. Tâm pháp phức tạp. Cùng hắn tâm pháp tu luyện phức tạp trình độ không kém bao nhiêu. Phức tạp kiếm chiêu cùng phức tạp tâm pháp. Người bình thường thấy được biết tê cả da đầu. Sợ khó không dám luyện. Cuối cùng một bộ võ học nhưng là Đại Quang Minh Thần Quyền. Hắn đã luyện qua Đại Quang Minh Thần Quyền. Ngược lại bớt đi không ít tâm. Sở Ly không khỏi cười khổ. Này 4 bộ võ học đều yêu cầu cực đoan thông minh mới được. Thật không biết thánh nữ như thế nào truyền lại từ mình những này. Cùng Triệu Đại Hà tính tình không hợp. Thánh nữ thu hồi ngón trỏ. Nhàn nhạt nhìn xem hắn, Triệu Đại Hà, này 4 bộ võ công đều là Đại Quang Minh Kinh bên trên tối cao cấp võ học. Khó luyện, nhưng đối với ngươi mà nói không khó lắm. Sở Ly bất đắc dĩ gật đầu. Vâng, thánh nữ nói, kiếm pháp là Đại Quang Minh kiếm. Vẻn vẹn truyền cho ngươi 8 cách thức, luyện thành luyện thêm cấp dưới. Bộ pháp là thời gian bước, có thể đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Tâm pháp là Đại Quang Minh Quyết, quyền pháp là Đại Quang Minh Thần Quyền. Sở Ly gật gật đầu. Thánh nữ nói, có chỗ nào không hiểu có thể hỏi Nhược Lan. Nhược Lan không biết, ta mỗi tháng sẽ tới một lần. Là, đa tạ thánh nữ. Sở Ly ôm quyền, thánh nữ lúc lắc bàn tay như ngọc trắng. Đột nhiên biến mất, nàng vừa biến mất, Lý Nhược Lan phiêu phiêu đi tới gần. Những tháng ngày tiếp theo. Sở Ly tại Tiểu Quang Minh đỉnh núi chuyên tâm tu luyện. Lý Nhược Lan nói là làm bạn tại bên người. Lại là mỗi ngày chỉ xuất hiện 2 lần. Nàng thay thế nguyên bản cái kia áo xám lão giả. Cấp hắn đưa cơm. Mỗi lần đưa cơm tới. Thừa dịp trước khi ăn cơm. Cùng Sở Ly luận bàn mấy chiêu. Chỉ điểm một chút. Một khắc đồng hồ tả hữu. Nàng liền nhấc theo hộp cơm ly khai. Nàng mỗi lần đều là sắc mặt không chút thay đổi. Giống như sợ Sở Ly áp sát quá gần. Sở Ly kỳ thật cũng không muốn lại có cảm tình liên quan. Đối Lý Nhược Lan nhất kiến trung tình chỉ là làm bộ. cũng không có chân chính yên tâm bên trong. Tuy nói cái này Lý Nhược Lan quyến rũ động lòng người. Lý Nhược Lan đối hắn cái này Triệu Đại Hà không có ưa thích chi ý. Dù cho Triệu Đại Hà ngút trời kỳ tài, tu vi cực nhanh kinh thế hãi tục, vẫn không có động tâm, chỉ là coi hắn là thành một cái bằng hữu bình thường đối đãi. Thậm chí còn sợ Triệu Đại Hà thực thích nàng, cố tình lãnh đạm, Sở Ly không tiếp tục bước tiến, lấy lễ để tiếp đón. Một tháng thời gian tựa hồ chỉ là một cái chớp mắt. Tại Sở Ly nhìn thấy thánh nữ xuất hiện lúc, mới biết được qua một tháng. Một tháng qua, hắn mất ăn mất ngủ khổ tu. Đại Quang Minh quyết tiến cảnh nhanh vô cùng. Hắn lợi dụng Khô Vinh Kinh tu luyện nhanh hơn. Cũng không sợ thánh nữ nhìn ra dị dạng. Bước vào thiên ngoại thiên cực nhanh đã biểu hiện hắn là một cái kỳ tài. Tu luyện Đại Quang Minh quyết cực nhanh cũng liền không có gì kỳ quái. Thời gian bước cùng chỉ xích thiên nhai giống nhau đến mấy phần. Hắn tu luyện cũng cực nhanh. Đại Quang Minh kiếm cũng đã mò tới lối đi. Hắn đối kiếm pháp đao pháp tạo nghệ cực sâu. Tu luyện thuận buồm xuôi gió. Thánh nữ, hắn ôm quyền mỉm cười. Thánh nữ Tôn Minh Nguyệt nhìn hắn sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt ảm đạm, nhíu mi đầu. Thụ thương rồi. Nàng quét mắt một vòng Sở Ly. Đáng tiếc Minh thần kinh đối hắn vô dụng. Hắn người mang Đại Nhật Như Lai bất động kinh khắc chế Minh thần kinh. Tại hắn bên cạnh chỉ có thể dựa vào chính mình nhãn lực. Không có cách nào trực tiếp dòm ngó hắn nội tâm. Sở Ly cười lắc đầu. Lý Nhược Lan đứng ở một bên. Thản nhiên nói. Tu luyện quá ác. Mất ăn mất ngủ. Đem chính mình mệt mỏi thành dạng này. Tu luyện chi đạo tích lũy tháng ngày. Không phải một lần là xong. Tôn Minh Nguyệt nhẹ lay động trán. Ngươi cái kia rõ ràng. Sở Ly mỉm cười. Ta nghĩ sớm đi xuống núi. Ân. Vậy liền nhìn xem tu luyện của ngươi. Tôn Minh Nguyệt gật đầu. Trước dùng kiếm pháp A. Cứ việc buông tay hành động. Vậy thì đắc tội. Sở Ly rút kiếm ra khỏi vỏ. Hắn cầm trong tay một bả bình thường thanh phong kiếm. Bày ra thức mở đầu. Hắn hiếu kỳ Tôn Minh Nguyệt đến cùng tu vi tới trình độ nào. Vừa vặn thử một lần. Xuy. Thanh phong kiếm hóa thành một đạo điện quang bắn về phía Tôn Minh Nguyệt. Nhanh vô cùng. Đinh. Chấm ngoặc kép. Thanh phong kiếm bỗng nhiên dừng lại. Rung động không ngừng. Phát ra thanh minh. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng bắn ra ngón trỏ. Xanh nhạt non chỉ lại cứng như sắt đá. Thanh trường kiếm bắn ra. Cơ hồ thoát ra Sở Ly tay. Kiếm có lực lượng truyền đến từ trên đó như núi như biển. Bàng bạc hạo đãng. Không thể chống cự. Lại đến. Tôn Minh Nguyệt nói. Sở Ly khẽ cắn môi. Đem Đại Quang Minh quyết thôi động đến cực hạn. Thần kiếm tựa hồ sáng ngời hai điểm. Sau đó hóa thành một vệt lưu quang. Trong nháy mắt lại đến Tôn Minh Nguyệt yết hầu phía trước. Đinh. Chấm ngoặc kép. Thanh phong kiếm run rẩy. Tiếng thanh minh không dứt. Thoát khỏi Sở Ly tay phải bay ra ngoài. Tôn Minh Nguyệt trắng nhỏ hành chỉ tựa hồ liền chờ ở nơi đó. Chỉ là nhẹ nhàng bắn ra. Trường kiếm liền bay ra. Trên không trung xoay tròn. Tôn Minh Nguyệt vẫy tay. Trường kiếm như đã mọc cánh nhũ yến. Một lần chui vào nàng trong tay ngọc. Nhìn kỹ. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói. Khắp thiên kiếm ánh sáng bao phủ Sở Ly. Không cấp hắn một tia cơ hội tránh né. Sở Ly bất đắc dĩ. Một cái Đại Quang Minh thần quyền giã ra. Xùy. Mũi kiếm đâm thủng Đại Quang Minh thần quyền. Đến Sở Ly yết hầu phía trước. Sở Ly một bước nghiêng đạp. Trong nháy mắt xuất hiện tại ngoài hai thước. Tránh đi một kiếm này. Không sai. Tôn Minh Nguyệt thu vào kiếm. Điểm nhẹ trán. Bàn tay như ngọc trắng hất một cái. Trường kiếm bắn về phía Sở Ly. Nhanh đến mức Sở Ly không kịp phản ứng. Đinh. Chấm ngoặc kép. Trường kiếm đưa về Sở Ly bên hông vỏ kiếm phía trong. Sở Ly không khỏi tán thưởng. Này Tôn Minh Nguyệt tuyệt đối là cao thủ ám khí. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.